Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, Hồng Định. Chính là bởi vì đối với phương diện này công nghệ hiểu rõ rõ ràng như thế. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhìn ra. Trong tay người kia đồ sứ trên nạm đồng là sao thêm. Hơn nữa công nghệ không ra sao. Vật như vậy là chính phẩm, độ khả thi cơ bản không quá tồn tại. Liền, Mạnh Tử Đào quay đầu lại. Đánh giá trước người trên chỗ bán hàng đồ vật. Trên chỗ bán hàng đồ vật cơ bản đều là đồ sứ. Hơn nữa có tương đương một phần xem ra thấy lão. Đương nhiên này bộ phận bên trong lại có phần lớn là dân diêu khí. Coi như là quan diêu khí cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thiếu. Lại không phải quý báu giống. Tình cờ quý báu giống đã bị người cướp đoạt tới tay bên trong. Chính đang tuân giới. Bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Còn lại những này liền để hắn hứng thú thiếu thiếu mất. Đang quan sát trên chỗ bán hàng đồ vật đồng thời. Mạnh Tử Đào còn chú ý tới. Mấy cái phi hổ đội tiểu thương đồ vật không mắc. Vì lẽ đó làm ăn cực kỳ phát đạt. Trên chỗ bán hàng đồ vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang giảm thiểu. Dù sao những người khác cũng không có Mạnh Tử Đào cao như vậy yêu cầu. Nhìn một, không nhìn thấy có đặc biệt vừa ý đồ vật. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bên cạnh một vị khách nhân có chút do dự đem trong tay một cái đồ sứ thả trở lại. Mạnh Tử Đào con mắt dư quang liếc mắt một cái. Cũng là một cái nghi ngờ định diêu đồ sứ. Mép miệng bộ đồng dạng nạm đồng khẩu. Tương tự tay nghề. Vốn là vật như vậy. Mạnh Tử Đào không hứng thú gì. Nhưng mà, cái này đồ sứ nhưng cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Thấy không ai cầm lấy. Hắn vội vàng lấy vào tay bên trong. Đây là một cái tẩy. Tà bích thâm phúc. Bình để hơi bên trong lõm. Khí thân toàn thân làm nước men. Chỉ mép miệng phúc thiêu nơi không nước men, vì lẽ đó nạm lấy đồng khẩu. Màu men hiện màu xanh nhạt. Tích nước men nơi hơi xanh biếc. Có thể nói là bạch bên trong thiểm thanh. Vách ngoài có khắc 4 tầng cánh sen văn. Tẩy tâm có khắc 2 ngư nghịch nước. Khắc vẽ ngắn gọn. Sinh động sinh động. Hình chế. Hoa văn đều tự định diêu thần thái. Có điều. Mạnh Tử Đào cũng không có nhận định nó là định sứ. Mà thôi thai chất khinh bạc nhãn nhụy. Chặt chẽ trắng nõn. Men răng độ trong suốt cao. Ánh sáng lộng lẫy độ mạnh. Trơn bóng như ngọc. Soạt nước men thêm dày, khiến màu men trơn bóng xanh tươi, bạch bên trong thấu thanh, thanh bên trong trở nên trắng, sấp xỉ pha lê trong suốt hình, tích nước men nơi hiện hồ nước màu xanh lục. Các loại đặc điểm đến xem, đây rõ ràng chính là lò hồ điền đặc thù, Bắc Tống Trung Hậu Kỳ, lò hồ điền ở định diêu dưới ảnh hưởng, bắt đầu sử dụng sứ chất lại nung hộp cụ. To nhỏ không giống nhiều kiện đồ vật có thể một hộp lại nung. Cố xuất hiện mang khẩu khí. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nhận định đây là Tống Triều lò hồ điền làm ra phỏng định diêu khí. Tuy rằng không phải chính phẩm định diêu, nhưng Đại Tống lò hồ điền sản phẩm quý giá giống nhau. Hơn nữa còn là một cái bảo tồn hoàn hảo tinh phẩm. Vậy thì càng hiếm có hơn. Giá trị thị trường cũng ở ba chừng 10 vạn. Liền. Mạnh Tử Đào tân giới. Cái kia chủ quán cũng là có mắt không tròng. Xem thứ khác như thế định giá không cao. Chỉ cần 500. Như thế ít tiền Mạnh Tử Đào đều chẳng muốn trả giá. Trực tiếp trả tiền. Chủ quán vốn còn muốn Mạnh Tử Đào gặp trả giá. Đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng một mực không có. Điều này làm cho hắn có một loại nhìn nhầm cảm giác. Nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuổi không lớn lắm. Nghĩ đến nhãn lực cũng sẽ không cao. Bởi vậy sẽ không có suy nghĩ nhiều. Nhưng đối với nhận thức Mạnh Tử Đào người tới nói liền không phải chuyện như vậy. Thấy Mạnh Tử Đào ra tay mua cái tiếp theo định diêu đồ sứ. Trong lòng đều không hẹn mà cùng địa loạn tưởng lên. Mạnh Tử Đào sẽ không lại là lượm cái đại lậu. Mua được một cái chính phẩm định diêu đồ sứ chứ. Lúc trước lão Lục giới thiệu tới được Tiểu Tiên cũng nhìn thấy màn này. Sắc mặt lập tức liền bị trở nên âm trầm. Nói đến, lấy Tiểu Tiên hiện tại danh tiếng muốn ở phố đồ cổ tiếp tục sống đã không thể. hắn cũng định đem trong tay hằng có thể thanh thì lại thanh. Tiếp theo đến thành thị khác đi phát triển. Vốn là theo kế hoạch đây là hắn ở Lăng thị một lần cuối cùng trợ. Kết quả nhưng gặp phải hắn cho rằng kẻ cầm đầu Mạnh Tử Đào. Nghĩ đến chính mình từ khi gặp phải Mạnh Tử Đào sau khi khoảng thời gian này tao ngộ. Tiểu Tiền liền đối với Mạnh Tử Đào phẫn hận không ngớt. Cúi đầu trầm tư chốc lát, trong đầu liền né qua mấy cái ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến Mạnh Tử Đào, hắn lại có chút vô lực. Chỉ bằng hắn thân thể nhỏ bé muốn cùng Mạnh Tử Đào qua tay. Cùng con kiến muốn đẩy ngã voi không khác nhau gì cả. Nghĩ tới đây, hắn liền làm ăn hứng thú đều không có. Ngược lại chính mình trên chỗ bán hàng cũng chỉ có vài món phổ thông ngoạn ý. Hắn liền thu thập một hồi chuẩn bị rời đi. Lại nói Mạnh Tử Đào, bất ngờ được một cái lò hồ điền phỏng sứ hết sức cao hứng. Hơn nữa cảm thấy ngày hôm nay trạng thái kỳ quặc, liền dự định nhiều đi dạo. Mạnh Tử Đào ngày hôm nay vận khí quả thật không tệ. Đón lấy hắn lại lục tục thu được một chút tinh phẩm. Tuy rằng chỉ là món nhỏ, giá tiền không cao, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng cũng làm cho tâm tình của hắn sung sướng không ít. Không một hồi, Mạnh Tử Đào đi tới lão Ngưu quầy hàng trước, đánh thanh chiêu hốt. Thấy không mấy cái khách mời ở hắn quầy hàng trước, liền hỏi lên, ngày hôm nay chuyện làm ăn thế nào? Còn tạm tạm, lão Ngưu cười ha hả nói, người cũng biết ta, bình thường có vật gì tốt đã sớm liên hệ các ngươi. Chợ có điều đi cái quá tràng, kiếm lời điểm yên tiền mà thôi. Nói tới thuốc lá, Mạnh Tử Đào từ miệng túi lúc móc ra một bao, ném cho lão Ngưu, ta không hút thuốc lá, này hộp đưa ngươi. Lão Ngưu tiếp nhận thuốc lá vừa nhìn, nhất thời ngẩn người, gấu trúc lớn, thật sự giả, Mạnh Tử Đào tức giận nói, người nói thật sự giả, không muốn trả lại ta, này sao có thể a? Lão Ngưu hì hì nở nụ cười, hắn là thị yên người, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra hộp thuốc lá từ bên trong rút ra một nhánh, phóng tới trước mũi sâu sắc hút một cái, con mắt nhất thời liền sáng lên. Vội vàng dùng cái bật lửa thiêu đốt thuốc lá. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hấp một cái. Trên mặt tất cả đều là say sưa vẻ mặt. Mạnh Tử Đào có chút một cách giờ khóc giờ cười nói. Ta nói không phải là thuốc lá mà. Chỉ ít khuếch đại như vậy. Lão Ngưu say sưa địa lắc lắc đầu. Này yên chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian có thể đến vài lần nghe. Ngươi không hiểu yên. Trong này cảm giác ngươi là lĩnh hội không tới. Được, người liền lĩnh hội đi. Không có chuyện gì ta liền đi. Mạnh Tử Đào xoay người liền chuẩn bị rời đi. Có điều bị lão Ngưu gọi lại. Chờ đã, ta này có đồ tốt. Người có muốn nhìn một chút hay không? Món đồ gì? Thuốc hít. Đang khi nói chuyện, lão Ngưu liền từ dưới mông trong dương. Lấy ra một cái hộp. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào mở hộp ra vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong chứa một con giường như lọ thuốc hít bình thủy tinh. Bên trong chứa bột phấn một thứ. Chính là thuốc hít. Thuốc hít kỳ thực chính là lên men yên diệp bột phấn điều hương mà thành. Lấy tị hấp dùng không khói mùi thuốc lá chế phẩm. Thuốc hít độ lớn độ. Ướt át độ. Màu sắc. Kích thích trình độ cùng hương vị. Căn cứ phương pháp phối chế nhiều kiểu nhiều loại. Nói đến. Thuốc hít truyền vào nước ta là ở thời Minh vạn năm. Cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, thuốc hít ở hoàng thượng nhà có, dân chúng không biết có đường này đồ vật, khởi đầu, trong nước cũng không thuốc hít danh từ này, người nước ngoài gọi nó cái gì chúng ta cũng theo gọi. Các quốc gia cách gọi lại không giống, có gọi Bruce đất màu xám, có gọi Karen sĩ Na Hồ, cũng có gọi sĩ Na Hồ thật gọi. Hoàng gia liền xưng nó vì là sĩ Na Hồ. Đến ung chính nào sẽ, hắn cảm thấy danh tự này không êm tai, liền mệnh danh là thuốc hít. Vì lẽ đó thuốc hít danh từ này là ung chính thời kỳ mới có. Từ ung chính bắt đầu, thuốc hít vật này liền bắt đầu theo ban thưởng truyền bá ra. Cuối cùng càng ngày càng rộng, người nước ngoài cũng bởi vì đưa vào thuốc hít kiếm lời không ít tiền. Thuốc hít vật này làm có nhất định thân phận địa vị nhân tài dùng lên hàng xa xỉ. Đương nhiên cũng chú ý thưởng thức. Nói thuốc hít cùng chân ba bùn một cái vị là sẽ không thưởng thức người nói. Nói như vậy, tế phẩm thuốc hít mới gặp nghe ra có cỗ thiên vị. Lại cùng thịt cừu thiên không giống nhau. Hoặc là có cỗ hồ vị. Có thể cùng hồ bánh trái vị không giống nhau. Còn có cỗ vị chua. Lại không giống với vị chua. Mặt khác có cỗ sinh hạt đậu vị. Như là sinh hạt đậu loại kia vị ngọt. Lại không phải đậu mùi tanh chờ chút. Đến cùng là mùi gì? Nói tóm lại, chủ yếu có thiên, hồ, chua, đậu, khổ, vị mỹ vô cùng. Nói như vậy, nghe đến thời gian dài ra, liền có thể phẩm ra những này vị đến. Có điều muốn chính phẩm ra vị đến, cũng là có ẩn. Muốn từ bỏ liền không dễ dàng. Thuốc hít phân 3-7 loại. Lấy màu sắc đến phân chia. Lấy thâm vì là thượng phẩm. Sắc nhạt vì là hạ phẩm. Màu đen vì là thượng phẩm. Màu vàng vì là hạ phẩm. Cũng có màu trắng. Chỉ là không thông thường. Tối thượng phẩm thuốc hít. Màu sắc tím sẫm mà gần với màu mực. Chất dày khí thuần. Tục xưng bánh đậu sắc. Là hy thế chi bảo. Màu vàng thuốc hít có mấy loại. Màu sắc vàng sẫm xem trưng lật. Đây là thượng phẩm. Màu sắc thiển hoàng có màu vàng kim nhạt. Có bảo quang. Vị rất chua. Cũng không sai. Nếu như chất bạc sắc nhạt. Mùi xem phố phường bên trong trao. Môi món ăn mùi thuốc hít. Là hạ phẩm. Mạnh Tử Đào cũng không hấp thuốc hít. Hắn biết đến những thứ này đều là từ sư phụ hắn Trịnh An Chí cái kia nghe tới. Trịnh An Chí có đoạn thời gian bởi vì công tác cùng gia đình sự tình quá bận rộn. Vô tình hút thuốc hít để thần. Hiệu quả không sai. Liền hút một quãng thời gian. Sau đó có ẩn. Hắn cảm thấy không được. Liền hạ quyết tâm cho giới. Tuy rằng như vậy nhưng cũng tích lũy không ít thuốc hít phân biệt kinh nghiệm. Đồng thời đối với thuốc hít cũng có tình cảm. Lão Ngưu lấy ra chính là đại kim hoa thuốc hít. Loại này thuốc hít tương đương có tiếng. Là ở nghiền nát cực nhỏ chất lượng tốt mùi thuốc lá chưa bên trong. Lẫn vào xạ hương chờ quý báu dược liệu. Cũng ở phong kín viên thuốc bên trong trần hóa mấy năm cứ thế mấy chục năm mà thành. Hấp nghe này yên, đối với giải trừ mệt nhọc lên tác dụng nhất định. Mạnh Tử Đào nhìn một chút chiếc lọ, hẳn là thanh trung kỳ nhập khẩu. Hơn nữa chiếc lọ phong kín tình huống không sai. Có thể có người muốn hỏi, này đều là hai khoảng trăm năm thuốc hít, còn có tác dụng sao? Kỳ thực, thuốc hít giới có cú tục ngữ, thuốc hít như rượu. Càng trần càng thơm, đương nhiên tiền đề là bảo tồn thỏa đáng. Hiện tại mỗi loại Âu Mỹ thuốc hít trên đều chưa đánh dấu bảo vệ chất kỳ. Đại gia hẳn phải biết Âu Mỹ xí nghiệp phẩm chất cùng đánh dấu quản lý là nghiêm khắc. Này trực tiếp cho thấy chỉ cần lấy phòng ẩm, chống nắng, phòng thủ mùi hôi chờ cần phải biện pháp. Thuốc hít là có thể thời gian dài bảo tồn. Mạnh Tử Đào đối với thuốc hít giám định trình độ còn chưa đủ. Chỉ có thể nhìn ra bên trong thuốc hít màu sắc thâm trầm. Hẳn là thuốc tốt, liền chuẩn bị đưa cho sư phụ đi xem. Vật này ta muốn, tiền lời nói ta quay đầu lại cho ngươi. Lão Ngưu đối với Mạnh Tử Đào rất yên tâm, không lo lắng Mạnh Tử Đào sẽ chiếm hắn bao nhiêu tiện nghi. Cười đồng ý, hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị rời đi. Lão Ngưu chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một chỗ quầy hàng nói rằng, cái kia trên chỗ bán hàng đồ vật rất thú vị. Làm sao? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa nhìn một chút Lão Ngưu chỉ cái kia quầy hàng. Lão Ngưu nói rằng, đồ vật nên đều là cao phỏng, bán giá tiền khá là quý. Có điều phỏng rất chân thực, mua về làm gia cựu thì có rất cao lợi nhuận. Mạnh Tử Đào nói, vậy sao ngươi không đi mua? Lão Ngưu nhún nhún vai, ta đối với cao phỏng bình thường không hứng thú gì. Có tiền kia cùng công phu. Ta còn không bằng làm điểm chuyện khác. Nói cho cùng vẫn là ngươi lại. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Vậy ta đi qua nhìn. Hỏi Lão Lục muốn cái rắn chắc điểm túi. Đem đồ vật đều cất vào đi. Tiếp theo Mạnh Tử Đào đi tới cái kia quầy hàng trước. Bởi vị trí hẻo lánh. Hơn nữa bán giá tiền tương đối cao. Quầy hàng trước người chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Đều không Mạnh Tử Đào quen thuộc. Mạnh Tử Đào cúi đầu đánh giá trên chỗ bán hàng đồ sứ. Phát hiện xác thực xem Lão Lục nói như vậy. Những này đồ sứ đều là cao phỏng, hơn nữa chế tác trình độ rất cao. Tuy rằng cùng Tiếu Lợi Khải so với kém một chút, nhưng cũng đã rất hiếm có rồi. Những này đồ sứ chỉ cần làm cựu lại có con đường, hoàn toàn có thể kiếm bộn tiền. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng có chút không biết rõ, người này làm sao sẽ đem những này cao phỏng nắm tới nơi này bán. Lẽ nào thật sự xem lão Ngưu nói, sự ra khác thường tất có yêu. Cái ý niệm này ở Mạnh Tử Đào trong đầu lóe lên liền qua. Liền cảm thấy có chút buồn cười. Đối phương chỉ là nắm một chút cao phỏng bỏ ra thụ, lại không làm chuyện khác người gì. Chính mình suy nghĩ lung tung làm gì. Âm thầm nở nụ cười. Mạnh Tử Đào đánh tiếp đo một hồi. Cảm thấy những này cao phỏng đồ sứ chỉ cần giá cả không phải quá đắt, mua lại cũng có thể có lợi. Có điều cuộc trao đổi này hắn không chuẩn bị chính mình tới làm. Miễn cho biết hắn người lại suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị rời đi, Mạnh Tử Đào con mắt dư quang chú ý tới một cái hồng nước men cánh sen văn ấm trên. Cảm thấy này đồ vật mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường. Có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, hướng về chủ quán hỏi một tiếng. Tiếp theo liền ngồi xổm người xuống cầm lấy ấm xem lên. Cái này ấm toàn thân thi hồng nước men, màu tóc đều đều, tráng men trơn bóng, chỉnh khí hiện hình cầu tròn, ngắn nhỏ lưu, cán cong, ngập đầu thiếp sức đế nhiều mảnh hoa nhỏ, ấm kiên mô ấn trùng điệt cánh sen văn, dưới khắc vẽ như ý đầu cánh sen văn, ải vòng đủ, để trung tâm có khắc quan tự khoản, bên có một chú rượu lỗ nhỏ. Nhìn thấy lỗ nhỏ, Mạnh Tử Đào rõ ràng đây là một con chảy ngược ấm. Sử dụng thời điểm đem ấm đảo ngược sau từ lỗ lù chú rượu. Này khổng cùng liên tiếp cách ống nước, đem ấm chính chí lúc, lợi dụng bình thông nhau chất lỏng chờ cao nguyên lý. Rượu từ lưu miệng chảy ra, nhưng sẽ không giật tự ấm lỗ lù. Mặt khác một điểm, liền làm Mạnh Tử Đào phi thường bị kích thích. Hắn không có nhìn lầm. Này kỳ thực là một cái chính phẩm định diêu đồ sứ. Hơn nữa còn là được gọi là hy thế chân bảo hồng định. Tô Đông Pha ở Vịnh Định từ bên trong có như vậy một câu, định châu hoa sứ trác hồng ngọc. Nói chính là ra sao đây? Ai cũng không rõ ràng. Bởi vì nơi này có hai chữ nhiễu loạn tầm mắt của ngươi. Một là hoa tự. Hai là hồng tự. Đến cùng là một cái lò hồng định. Vẫn là một cái lò hoa định đây. Không ai nói rõ được. Sau đó trải qua phần lớn học giả thống nhất, nhận định là một cái lò hồng định. Hồng định đến cùng có bao nhiêu quý giá đây? Người Tống Thiệu Bà Ôn nghe thấy thu bên trong định châu hồng sứ, điều mục bên trong nói. Nhân tông một ngày hạnh trương quý phi các, thấy định châu hồng sứ. Đế Kiên hỏi viết an đến vật ấy. Phi lấy vương cùng thần hiến vì là đúng. Đế nộ viết, thường giới ngươi chớ thông quan lại đưa. Không nghe, hà dã, nhân lấy nắm giữ cột phủ nát, phi quý tạ lâu chi, chính là đã, cố sự này nói chính là Tống Nhân Tông, Bắc Tống thứ tư hoàng đế, chính là Ly Miêu Hoán thái tử, bên trong cái kia thái tử. Tống Nhân Tông là cái phi thường đơn giản hoàng đế, có một ngày hắn chạy đến hắn sủng phi Trương Quý Phi nơi đó, đột nhiên nhìn thấy một cái định châu hồng đồ sứ, hắn liền hỏi. Người vật này là chỗ nào đến a? Này phi tử liền nói với hắn. Là một người tên là Vương Củng Thần Đại Thần đưa. Hoàng đế lúc này phẫn nộ. Ta thường thường nói cho ngươi. Không muốn tiếp thu Đại Thần thân tặng. Ngươi tại sao không nghe đây? Sau khi nói xong, cầm trong tay cột phủ. Tại chỗ đem nó đánh nát. Cố sự này nói rõ một cái vấn đề gì đây? Thủ đầu tiên nói rõ cái này hồng định sứ ở lúc đó là cực kỳ quý giá đồ vật. Nếu không thì hoàng thượng phạm không được sốt ruột bốc lửa. Trong nhà thêm một cái bát sứ. Nếu như là phổ thông ngoạn ý. Khẳng định là không thể phát hỏa. Lúc đó định châu hồng đồ sứ ở cách nung trên có độ khó khá cao. Vì lẽ đó dưới đáy đại thần mới bắt đầu nịnh hót. Đi tặng lễ. Muốn đưa hoàng thượng. Bởi vì hoàng thượng tiết kiệm. Không dám đưa, vì lẽ đó sẽ đưa quý phi. Kết quả nhà hoàng thượng tức giận. Chúng ta cô lại không nói cố sự này có hay không sai lệch. liền nói lấy Thiệu Bá Ôn thân phận địa vị, cũng không thể bỗng dưng bịa đặt ra một cái giả dối không có thật Hồng Định đến. Nói rõ Hồng Định ở lúc đó xác thực quý giá dị thường. Hơn nữa, hiện tại có chuyên gia từ Diêu chỉ trong vòng điều tra phát hiện, ở Định Diêu nhà xưởng bên trong chỉ có bộ phận nhà xưởng sinh sản từ Định đồ sứ. Sản lượng rất nhỏ, chủ yếu là bát, bàn, đĩa các loại, chai lọ loại hình đồ sứ càng ít. Màu men thuần khiết mỹ lệ từ Định, Hồng Định mảnh sứ rất khó phát hiện. Những này sản lượng cực nhỏ Hồng Định, chế tác khó khăn, đều là Định Diêu nhà xưởng đặc biệt chế tác hoàng gia dùng sứ. Đến hiện tại, truyền thế Hồng Định càng là hiếm như lá mùa thu bình thường tồn tại. Mạnh Tử Đào lại ở đây phát hiện một cái chính phẩm. Kinh hỉ có thể tưởng tượng được, nhưng ngay lập tức hắn liền cảm thấy kỳ quái. Tốt như thế nào đoan quả thực chính phẩm sẽ bị xem là hàng nhái bán ra đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.